Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, người cũng là thầy thuốc. Sẽ có lại chuyện này. Diệp Thần nghe xong Vu Hiểu Quyên sau khi nói xong, chau mày, cúi đầu nhìn xem ở ngực Mộc Bài, nhìn lấy trung ương tiểu long đã biến thành màu đỏ thắm. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ là mình chúc do thuật trừ vấn đề? Không phải vậy vì cái gì chân khí cùng tinh thần lực làm sao lại đột nhiên phát sinh bài xích? Liền xem như dạng này, vì cái gì Vu Hiểu Quyên huyết dịch có thể bình phục hai loại năng lượng? Còn có thể để chúng nó giao hòa vào nhau? Hết thảy vấn đề, Diệp Thần đều không nghĩ ra. Tính toán, dù sao hiện tại đã không có việc gì. Về sau có thời gian lời nói tại thật tốt nghiên cứu. Vu Hiểu Quyên bữa cơm này ăn vô cùng an tâm. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng vụng trộm nhìn lấy người nam nhân trước mắt này. Hôm nay sự tình tựa như giống như nằm mơ. Trên mặt ta mọc hoa sao? Diệp Thần một mặt tà cười hỏi. Không có, bị phát hiện Vu Hiểu Quyên. Xinh đẹp mặt hơi đỏ lên. Cúi đầu tranh thủ thời gian ăn hai cái. Nhìn lấy nàng bộ dáng, Diệp Thần trong lòng đã cảm thấy buồn cười. Vừa muốn đùa giỡn một phen thời điểm, một đoạn gấp rút chuông điện thoại đánh gãy hắn suy nghĩ. Điện thoại là Lưu Binh đánh tới. Diệp Thần, ngươi còn tại Yến Kinh à? Hắn ngữ khí có như vậy một chút nghiêm túc. Diệp Thần nghe được Lưu Binh ngữ khí, chân mày hơi nhíu lại. Hắn giải Lưu Binh đồng dạng không có chuyện gì thời điểm là sẽ không gọi điện thoại cho mình. Lưu ca, ta còn tại Yến Kinh. Vậy là tốt rồi, ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi, bên này có chút việc cần ngươi đến xử lý một chút. Diệp Thần không có hỏi nhiều, mà chính là báo vị trí của mình. Liền cúp điện thoại, chuyện gì phát sinh? Vu Hiểu Quyên hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Ra ra bên kia có chút việc để cho ta đi xử lý một chút. Cụ thể là chuyện gì ta cũng không biết. Diệp Thần nói ra, a, Vu Hiểu Quyên gật gật đầu. Thả ra trong tay đũa, trên mặt mang lên nhấp nhô mỉm cười đi vào Diệp Thần bên người. Nhẹ giọng tiếp tục nói, đi thôi, sau khi hết bận nhớ về. Nhìn lấy Vu Hiểu Quyên bộ dáng tựa như một cô vợ nhỏ một dáng. Diệp Thần trong lòng ấm áp, mỉm cười, tại nàng cái trán khẽ hôn một miệng. Tốt, chờ ta trở lại, nói, duỗi ra một cái tà ác tay tại Vu Hiểu Quyên trên mông mò một thanh. Vu Hiểu Quyên khuôn mặt đỏ bừng, không có phản đối, mà chính là điệu đà chừng liếc một chút, nhắm trúng Diệp Thần cười ha ha, quay người rời đi, vừa mới đi tới cửa. Liền thấy một cỗ hồng chi nhanh chóng chạy tới, trực tiếp dừng ở Diệp Thần bên người, cửa sổ xe lắc xuống đến, Lưu Binh đối với Diệp Thần nói ra, lên xe, trên xe, Lưu Binh mở tốc độ xe so sánh nhanh, Diệp Thần hỏi, phát sinh cái gì? Lưu Binh lắc đầu, cụ thể chuyện gì phát sinh ta cũng không biết, là thủ trưởng để cho ta tới tiếp ngươi, ngươi cũng không biết. Diệp Thần đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc a. Hắn biết, Lưu Binh thế nhưng là Trần Thiết Ưng tự mình hộ vệ. Trên cơ bản to to nhỏ nhỏ sự tình đều là biết. Bây giờ liền hắn cũng không biết sự tình. Chắc hẳn cần phải rất khó giải quyết. Xe rất mau tới đến Yến Kinh Tổng Y Viện. Diệp Thần thấy mình là đến bệnh viện. Càng thêm nghi hoặc. Ám đạo không là vị nào người lãnh đạo bị bệnh a. Theo Lưu Binh đi vào bệnh viện, ngồi đấy thang máy đi vào lầu 5. Cửa thang máy vừa mới mở ra, Diệp Thần mi đầu thì nhăn lại đến. Tình huống có chút không đúng a. Chỉ thấy to như vậy lầu 5 hội trong phòng khám, có rất nhiều người già chuyên gia giống một cái mới vào ngành nghề học sinh một dạng đối với một. Đám người ngoại quốc cúi đầu khom lưng. Mà tên kia người ngoại quốc ngay tại cái kia quang quác nói không ngừng. Diệp Thần nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng lại có thể nhìn ra cái kia nói chuyện người ngoại quốc biểu lộ. hắn một mặt xem thường đối với những thứ này lão chuyên gia khoa tay múa chân. Trong đám người, Diệp Thần thậm chí nhìn đến Ngô Hạc Tường bóng người, còn có trước đó tại cho Trần Thiết Ưng chữa bệnh cái kia gầy còm lão nhân. Hai người kia biểu lộ ra có chút không phục, lại cũng không có phản bác. Nhìn một chút bên người Lưu Binh, Diệp Thần mặt âm trầm đi vào Ngô Hạc Tường bên người. Ngô lão đầu, ngươi chừng nào thì đến Yến Kinh? Chính đang tức giận, Ngô Hạc Tường nghe được bên tai thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn qua, làm hắn nhìn thấy người nói chuyện là Diệp Thần thời điểm. Tấm kia phẫn nộ khuôn mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười. Tiểu Diệp, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Diệp Thần nghe được hắn lời nói vô cùng im lặng, rõ ràng là chính mình hỏi trước hắn, hiện tại ngược lại tốt, bị người hỏi lại, ta nói ngươi chừng nào thì đến Yến Kinh. Ngô Hạc Tường lúc này mới có chút xấu hổ sờ mũi một cái. Ta là tới bồi dưỡng, không phải sao? Xế chiều hôm nay thời điểm, theo nước Mỹ đến một vị thân phận không tầm thường người. Thân thể của hắn có chút đặc thù, hy vọng Hoa Hạ thầy thuốc mới có thể có phương pháp giải quyết. Về sau chúng ta chuyên gia liền bắt đầu đối với hắn tiến hành hội trần. Chỉ là bọn hắn thực sự khinh người quá đáng. Nói cái gì bệnh viện chúng ta máy móc đều là đồ bỏ đi, còn nói chúng ta thường quy hội trần căn bản không có khả năng kiểm tra đi ra bệnh tình. Đã như thế xem thường chúng ta y thuật, để bọn hắn đi liền tốt, ai mà thèm cho bọn hắn xem bệnh. Diệp Thần có chút không rõ hỏi thăm Ngô Hạc Tường thở dài. Vốn là dạng này, thế nhưng là cái kia người nước ngoài đối với chúng ta nói năng lỗ mãng, còn tuyên bố cùng ta so tài nghệ y thuật. Kết quả, chúng ta mấy vị chuyên gia đều thua trận. Nói đến đây thời điểm, Ngô Hạc Tường cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nghe đến đó, Diệp Thần không sai biệt lắm cũng đều nghe rõ. Nói tới nói lui, cũng là những thứ này người nước ngoài tới Hoa Hạ trang bức. Kết quả, chính mình các chuyên gia còn bị đánh mặt, thật mẹ hắn mất mặt. Diệp Thần nhỏ giọng lầm bầm một câu, nói xong, lôi kéo cuống họng đối với cái kia còn tại quang quác người nước ngoài hô. Uy, cái kia nước ngoài quỷ tử, ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi y đức? Thanh âm hắn to, toàn bộ hội trần đại sảnh người cũng nghe được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ khóa chặt tại Diệp Thần trên thân. Ngô Hạc Tường cười khổ. Hắn biết Diệp Thần tính khí, xem ra gia hỏa này lại chuẩn bị gây chuyện. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ chưa từng gặp qua ta đẹp trai như vậy soái ca? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Hiểu không hiểu cái gì gọi y đức? Lúc này thời điểm, Diệp Thần một bên nói, một bên giống cái kia người nước ngoài đi qua. Quang quác, người nước ngoài kia chính đang nói chuyện, bị Diệp Thần đánh gãy vô cùng nổi nóng. Đối với Diệp Thần mặt đỏ tới mang tai nói cái gì đó. Thế mà, chúng ta Diệp Thần đồng học một câu đều không có nghe hiểu. Một cái tay gõ gõ lỗ tai, từ tốn nói, có thể hay không nói tiếng Hoa? Tiếng chim ta nghe không hiểu. Tê, tại chỗ những cái kia Hoa Hạ các chuyên gia người người hít một hơi lãnh khí, rất nhiều người cũng không nhận ra Diệp Thần. Khi bọn hắn nhìn đến một cái trẻ tuổi như vậy người đi tới nơi này thời điểm, còn đang hoài nghi, người này là ai gọi tới. Thế nhưng là Diệp Thần hai câu này, lại là nói đến bọn họ tâm khảm, âm thầm tán dương, ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào. Lúc này thời điểm, theo bên cạnh đi tới một tên nước ngoài nam nhân, bộ dáng so sánh tuổi trẻ. Dùng một miệng không thế nào lưu loát tiếng Hoa hỏi, Diệp Thần chỉ là nhấp nhô nhìn một chút, cũng không trả lời người trẻ tuổi này lời nói, mà là tiếp tục nói ra, nguyên lai ngươi biết nói chuyện a, vậy ngươi giúp ta hỏi hỏi cái này quỷ Tây Dương, hiểu không hiểu cái gì gọi y đức? Diệp Thần thái độ vô cùng bình thản, giống như đây hết thảy là cần phải một dạng, nghe ngươi khẩu khí, chẳng lẽ ngươi cũng là thầy thuốc?